Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, chương 716, thê tử ngươi cho ta mượn dùng xuống không có sao chứ? Chán ghét, không muốn lạp, cho phép Huyễn thẹn thùng nói, Lâm Phàm diễn cười nói, kia trong lòng ngươi nghĩ như thế nào muốn, kia có, phu quân đại nhân. Cầu ngươi không muốn theo dõi ta ý tưởng, được không? Cho phép Huyễn có chút cầu xin tha thứ. Lâm Phàm cười đắc ý, nói, ta cũng không có theo dõi ta bảo bối cho phép Huyễn suy nghĩ gì. Chỉ là đoán mò, ha ha, không để ý đến ngươi. Cho phép Huyễn cố ý quay đầu đi, chỉ là nữ tính lòng hư vinh tại làm hại, nàng nào dám không lý Lâm Phàm. Hận không được Lâm Phàm đối với nàng như thế như thế. Như vậy, ngươi muốn cho bọn họ biết ngươi sao? Ngược lại nói thế nào đều là ta nói tính. Lâm Phàm nói, cho phép Huyễn do dự dưới. Giảo hoạt nói, như vậy không tốt đâu. Ta đây buổi tối bồi ai đó? Lâm Phàm hỏi ngược lại, vậy ngươi nghĩ bồi ai đó? Cho phép Huyễn ôn nhu nhìn Lâm Phàm liếc mắt, nói, đương nhiên là ngươi, ta phu quân đại nhân, ai bảo ngươi cho ta, cái lão già đó cho không, cái này còn tạm được. Lâm Phàm đắc ý ôm cho phép Huyễn eo, nói, phu quân đại nhân, ta thật có thể cùng bọn họ gặp mặt, vạn nhất bọn họ không để cho ta đi làm sao bây giờ. Cho phép Huyễn do dự nói, Lâm Phàm nói, yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không mang được ngươi. Cho phép Huyễn theo 133 dựa vào Lâm Phàm bả vai. Nói, ta đây cứ như vậy cùng bọn họ gặp mặt. Ngược lại đi, bọn họ cũng sẽ không quá thống khổ. Lâm Phàm gật đầu, nhìn vạn dặm tình không. Nguyên cuốn mây thư, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn. Không biết quá lâu dài, Trương Huyền Lăng tự mình đến. Nhìn cho phép Huyễn giúp vào Lâm Phàm bên người. Không dám quấy nhiễu, nếu đều đến, ngươi liền đến đây đi, ta cho ngươi gặp một cái người. Lâm Phàm đối sau lưng Trương Huyền Lăng nói, gặp một cái người. Trương Huyền Lăng nghi hoặc, nhưng vẫn là đi tới. Ngay tại hắn nghi hoặc gặp người nào thời điểm, cho phép Huyễn từ Lâm Phàm bả vai rời đi, nói, Huyền Lăng, cho phép Huyễn, là ngươi. Trương Huyền Lăng hết sức kích động. Nghĩ muốn đi qua cầm cho phép Huyễn thủ, chính là hư ảo tay cùng Lâm Phàm cầm rất chặt, hắn căn bản không có cái này cơ hội. Trương Huyền Lăng, thê tử ngươi cho ta mượn dùng xuống không có sao chứ? Lâm Phàm hỏi, a, tiên nhân, ngươi muốn vợ ta, là vì sao? Trương Huyền Lăng nhớ tới đầu tiên tiên nhân chuyển lời, ước hẹn 3 năm, ta vốn không muốn làm cho các ngươi quá sớm gặp mặt. Tuy nhiên trời cao có đức hiếu sinh, cộng thêm thê tử ngươi hầu hạ ta mấy ngày, liền cho các ngươi gặp mặt đi. Lâm Phàm nói, đa tạ tiên nhân. Trương Huyền Lăng ôm quyền nói cảm ơn. Tốt, gặp cũng gặp mặt, chúng ta trở về đi ăn cơm đi. Lâm Phàm nói, cho phép Huyễn nói, Huyền Lăng, ngươi hảo hảo đối đãi nhi tử. Ta sau khi đi, ngươi không muốn lại uống rượu. Trương Huyền Lăng mặt lộ vẻ khó khăn, không phải hắn không uống rượu vấn đề, mà là thê tử qua mấy ngày sẽ phải rời khỏi. Lâm Phàm vỗ vỗ Trương Huyền Lăng bả vai, nói, khác mặt mày ủ rũ, hôm nay là các ngươi người một nhà đoàn tụ tháng ngày. Hẳn vui vẻ mới được, ngươi bộ dáng này, còn không bằng điên điên khùng khùng thời điểm tới vui mừng. Tiên nhân nói là ta sai, nhanh, thức ăn đã chuẩn bị xong. Trương Huyền Lăng nói, đi thôi, nha, ngươi mặc dù vẫn là cùng thê tử ngươi gặp mặt, có thể hai người các ngươi vẫn không thể chung một chỗ. Ngươi cũng đã biết, Lâm Phàm dừng bước lại, đối Trương Huyền Lăng nhắc nhở, cho phép Huyễn cũng nói, ta bây giờ là tiên nhân thị nữ, muốn ở bên người hầu hạ 3 năm, Huyền Lăng. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta minh bạch, tiên nhân. Trương Huyền Lăng gật đầu nói. Lâm Phàm ôm cho phép Huyễn đi tới ăn cơm địa phương. Tấm con Phàm kỳ quái, cái kia nữ y phục mặc phải cùng trước cái kia nữ một dạng. Thế nào diện mạo không giống nhau? Trương Huyền Lăng đối tấm con Phàm phất tay nói. Con Phàm, nhanh tới gặp một chút mẹ của ngươi. Mẫu thân, tấm con Phàm mê muội, cho phép Huyễn nói. Con Phàm, ta chính là mẹ ngươi. Nhanh lên một chút tới, khiến mẫu thân nhìn một chút. Tấm con Phàm vàng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức chạy tới, ngay tại hắn muốn xông vào cho phép Huyễn ôm ấp thời điểm. Bị cho phép Huyễn nội lực đỡ được, tiên nhân ở chỗ này, con Phàm không được vô lễ. Cho phép Huyễn nói, thật xin lỗi, là Hải Nhi quá nhớ ngươi. Nương, ngươi mấy năm nay qua có khỏe không? Tấm con Phàm nước mắt lại muốn rớt xuống. Chính là Trương Huyền Lăng cũng là thấy cảnh sinh tình, hốc mắt ướt át, bi dây, cho phép Huyễn thở dài, nói, cha ngươi điên, ngươi bị kẻ xấu ôm đi, ngươi nói nương làm sao có thể qua tốt, cũng còn khá phu, tiên nhân xuất hiện, biết nương tịch mịch, không phải biết cứu các ngươi hai cha con, đa tạ tiên nhân, tấm con Phàm cho Lâm Phàm cúi người, Lâm Phàm nói, tất cả ngồi xuống đi. Tất cả mọi người ngồi xuống. Tiên nhân rời bước ngồi trên. Trương Huyền Lăng một mực cung kính nói. Mọi người an vị. Cho phép Huyễn ngồi ở Lâm Phàm bên người. Nói. Tiên nhân ăn không quen Phàm Trần thức ăn. Các người ăn. Không cần chờ tiên nhân. Không liên quan. Trương Huyền Lăng kỳ quái. Thê tử chỉ bất quá cùng tiên nhân mấy ngày dáng vẻ. Thế nào quen thuộc như vậy? Tiên nhân, ngài uống rượu không? Trương Huyền Lăng hỏi, chỗ này của ta có rượu ngon. Tính, phân các ngươi một chút. Rượu này cũng có thể tăng thêm nội lực. Lâm Phàm lấy ra một cái bầu rượu. Nói, hắn lần hai thay đổi ra ly rượu. Trương Huyền Lăng cha con đã chuyện thường ngày ở huyện. Bực này pháp thuật, cũng chỉ có tiên người mới có thể làm được. Lâm Phàm rót cho mình một ly, nói, rượu này tự các ngươi ngược. Tấm con Phàm muốn đi cầm. Trương Huyền Lăng đánh thoáng cái tấm con Phàm tay. Tấm con Phàm chỉ có thể ngượng ngùng nắm tay thu hồi. Tiên nhân uống rượu, chúng ta Phàm nhân nào dám uống? Trương Huyền Lăng làm bộ khiêm tốn nói. Lâm Phàm biết hắn đang suy nghĩ gì. Trương Huyền Lăng chẳng qua chỉ là lo lắng rượu này là tiên nhân uống. Hắn và nhi tử chẳng qua chỉ là người bình thường. Uống vào cũng không biết, cũng không có việc gì. Biết tiên nhân pháp lực vô biên, nhưng hắn cũng không dám mạo hiểm. Lâm Phàm nói, yên tâm đi, rượu này các ngươi có thể uống. Lâm Phàm nói chuyện tùy ý, có thể cũng không trở thành nói, các ngươi yêu có uống hay không. Như vậy không có gì tiêu chuẩn. Nói, cho phép Huyễn trong mắt mị ý chợt lóe. Nói, tiên nhân, ngươi muốn ăn ta sao? Lâm Phàm cười xấu, hỏi, ăn ngươi cái gì? Trương Huyền Lăng vốn muốn nói một câu tầng bốc nói, lại đi lấy rượu, có thể bị thê tử nói cho khiếp sợ đến. Cho phép Huyễn rốt cuộc có ý gì? Ăn ta trong chén nấm hương. Đây là Long Hổ Sơn đặc sản nấm hương. Cho phép Huyễn nói. Trương Huyền Lăng thở phào một cái. Lâm Phàm nói, tốt, đến ta trong chén tới. Cho phép Huyễn đem nấm hương kẹp cho Lâm Phàm, vẫn không quên cho Lâm Phàm ném cái mị nhãn. Lâm Phàm truyền âm khích lệ nói, làm rất tốt, chán ghét, kia có như vậy yêu cầu người ta, chờ chút sẽ xuyên bang, bọn họ sẽ hoài nghi. Cho phép Huyễn hiện tại tại nội lực cao thâm, căn bản không sợ Trương Huyền Lăng nghe được. Trương Huyền Lăng cũng nói, tiên nhân, cái này nấm hương cũng liền mùa này, hai ngày này có, qua ngày mai liền không có. Lâm Phàm ăn một miếng, nói, tạm được. Tấm con Phàm không hiểu, rõ ràng ăn ngon như vậy, vì cái gì tiên nhân nói tạm được? Cái này miệng cũng quá gian xảo đi. Lâm Phàm nói, không phải ta nhất gian xảo, cũng là ta ăn quen quỳnh dao ngọc lộ. Lạch cạch, tấm con Phàm đũa rơi đến trên bàn. khiến Trương Huyền Lăng cau mày, nói, con phàm, ngươi thế nào làm? Há, ta không sao, tiên nhân thật xin lỗi. Tấm con phàm vội vàng xin lỗi, hắn cũng không muốn mất mạng. Trời ơi, tiên nhân thế nào ngay cả ta nghĩ cái gì cũng biết. Tấm con phàm tâm trong kinh hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.